Chiến thần Hào Môn, chương 28, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 28 chương hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Vừa mới Giang Ninh không tới một phút, liền đem 60, 70 người đều đánh ngã trên mặt đất. Nàng đến bây giờ chưa từng hoãn quá thần lai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Vi, này nhân viên thi công. Đồng dạng tâm thần chấn động. Nỗ lực đã lâu, chỉ có bình phục lại tâm tình. Tiếp tục thi công, chỉ là cách đó không xa. Na 68 cá nhân, toàn bộ dùng sợi dây buộc chung một chỗ. Nhìn vẫn còn có chút nhìn thấy mà giật mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đó, ôn tuyển hội sở, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc hổ mặc sơ mi hoa, lộ ra hai cái hoa cánh tay. Khắp khuôn mặt là dữ tợn. Mặc dù là dưới đất trong vòng hỗn, hắn đã ở tận lực bồi dưỡng mình thưởng thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dùng cốc có chân dài uống rượu đế. Xem như là hắn độc chế. Mới vừa buôn bán lời 5 triệu. Tổng yếu chúc mừng một chút đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ca, điện thoại của ngươi. Người thủ hạ bước nhanh đến. Là Hoàng Ngọc Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Hoàng Ngọc Minh tên này, Hắc hổ ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, chợt lại là mặt coi thường. Hắn gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Không phải cũng đã là trên mặt đất vòng cao đoan nhân sĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Ngọc Minh đã từng cũng là hỗn trong lòng đất vòng. Chỉ là quật khởi quá nhanh. Bây giờ đã là một gã thành công thương nhân. Thương nhân kiếm tiền, có thể sánh bằng bọn họ dễ dàng hơn nhiều lắm. Còn không có gì phiêu lưu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Hắc hổ nhận điện thoại. Trêu nói, làm sao, Hoàng Tổng gọi điện thoại cho ta. Chẳng lẽ là có làm ăn phải cùng ta hợp tác? Hắc hổ, người lá gan không nhỏ a, ngay cả ta sinh ý đều đập. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy mà, Hoàng Ngọc Minh giọng nói lạnh lẽo. Không có chút nào khách khí. 68 cá nhân. Hiện tại cũng ở ta nơi này. 680 vạn. Thiếu một phân tiền. Một cái đều không thể quay về. Nói xong, Hoàng Ngọc Minh trực tiếp cúp điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc hổ nheo mắt, hắn người phái đi ra ngoài. Dường như chính là 68 cái. Toàn bộ tài liệu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia hạng mục, còn cùng Hoàng Ngọc Minh có quan hệ. Cẩu Nhật Lâm Cường, cũng không cùng tự a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên hệ lão Hà, Hắc hổ lập tức nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ca, liên lạc không được. Hắc hổ trong nháy mắt minh bạch. Hoàng Ngọc Minh không phải nói đùa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 680 vạn. Luôn chỉ có một mình 10 vạn. Cái này Hoàng Ngọc Minh còn không đơn bán. Cần phải đóng gói. Không trả tiền. Những thủ hạ này trở về đường tới. Hắn mới vừa buôn bán lời 5 triệu. Hiện tại sẽ phun ra ngoài 680 vạn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc hổ làm sao cam lòng cho. Có thể Hoàng Ngọc Minh cũng là ngoan đường rẽ. Hắn đương nhiên biết, không trả tiền, chắc chắn sẽ không thả người. Điều này làm cho thủ hạ huynh đệ khác biết, chỉ sợ sẽ làm cho lòng người tất cả giải tán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chiêu này, thật là ngoan a. Hắc Hồ cười nhạt, trực tiếp đứng lên, ta tự mình đi gặp Hoàng Ngọc Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều xem như là người trong một hội. Mặc dù không dám nói quan hệ thật tốt, nhưng không đến mức vì chút chuyện như vậy đem sự tình lộng cương. Không phải là một mặt mũi sự tình sao? Hắc Hổ hiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lập tức khiến người ta lái xe tiễn mình tới Hoàng Ngọc Minh công ty. Tiểu cô nương, với các ngươi Hoàng Tổng nói một chút. Đã nói lão bằng hữu Hắc Hổ tìm hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Hổ khá lịch sự, không có trực tiếp đi tới. Đứng ở trước sân khấu nói một câu. Cô bé ở quầy thu ngân chứng kiến Hắc Hổ na vẻ mặt hung thần ác sát dáng dấp, phía sau còn theo 10 người. Không khỏi có chút khẩn trương. Vội vàng cho bí thư phòng làm việc gọi điện thoại nói rõ tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Hồ tiên sinh, Hoàng Tổng mời các ngươi đi tới. Để điện thoại xuống, cô bé ở quầy thu ngân nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Hồ thẳng lên lầu thê, tốc hành tầng cao nhất. Hoàng Ngọc Minh phòng làm việc của trong. Hắn đang ngồi ở na, nghe được tiếng gõ cửa. Thản nhiên nói, mời đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Hồ đi đến, thủ hạ chờ ở bên ngoài. Không tệ không tệ, vẫn là Hoàng Tổng lợi hại a, sinh ý làm được lớn như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn phòng làm việc bố cục, trong lòng suy nghĩ, trở về đem mình na gian cũng đổi thành như vậy. Hắc Hồ đi tới trước ghế salon ngồi xuống, híp mắt nói, Hoàng Tổng, chúng ta cũng không có thiếu thời gian không gặp mặt đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là có hơn một năm. Hoàng Ngọc Minh như trước ngồi ở đó, không có đứng dậy. Cho nên, người ngay cả việc buôn bán của ta đều đập. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Hắc Hồ cười nói, đều là trong vòng huynh đệ. Ta Hắc Hồ tuy là tham tài, nhưng không đến mức vì như vậy ít tiền cùng Hoàng Tổng đối nghịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật không dám đấu giếm. Đơn này sinh ý ta là thật không biết. Cùng Hoàng Tổng có quan hệ. Lâm Cường tên khốn kiếp kia không có nói cho ta à? Hắc Hổ mắng. Nếu như biết là Hoàng Tổng sinh ý, hắn chính là cho ta 10 triệu. Ta cũng không dám a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Ngọc Minh nhìn Hắc Hổ na tiếu lý tảng đao dáng dấp, trong lòng rất rõ ràng. Hắc Hổ người như thế, chỉ cần tiền cho rồi, đừng nói là đối phó chính mình, chính là điên cuồng hơn chuyện, hắn đều dám làm. Cách chương.